phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, lấy góc tường đại kế, Mặc Diễm thăng cấp thành công sau. Đoàn người hướng tới hỏa thác nước bay đi. Mặc Diễm, ngươi luyện hóa kia hai cái yêu thú linh hồn lực cũng kế thừa bọn họ trí nhớ thôi, Lâu Mộ Yên. Truyền âm nói, Mặc Diễm trả lời, kế thừa, phía trước kia chỉ yêu thú nói được đều là nói thật. Bất quá hỏa thác nước Lý Hỏa Huỳnh Thạch bọn họ tuy rằng thật tâm động cũng không dám đi trước đi. Cha xét chiếm làm sở hữu, bởi vì núi lửa hoạt động duyên cớ. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Không sai biệt lắm đi, Mặc Diễm tiếp tục nói. Núi lửa hoạt động đem nó sở hữu tinh nguyên đều dùng để dựng dục ra hỏa huỳnh thạch cùng sen linh. Hỏa, nơi này nguyên sinh thổ yêu thú chỉ cần một khi tới gần 100 mét sẽ nhận đến tinh thần công kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành ngu ngốc hoặc là chết đi, khó trách kia hai cái yêu thú dùng hỏa huỳnh thạch. Cùng linh hỏa tin tức làm cho người ta loại kiếm sư tiến đến mà không phải là mình luyện hóa, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Cũng không biết bên trong linh hỏa có hay không sinh ra rất cao linh trí, núi lửa hoạt động tại. Đây vạn năm đã đản sinh ra linh trí. Hắn huẩn dưỡng xuất ra linh hỏa cũng hẳn là có được linh trí. Chính là không biết đã đến loại nào bộ, nếu diễn sinh ra rất cao linh trí. Nàng muốn thu phục đứng lên sẽ gặp phiền toái rất nhiều. Hẳn là không tính là rất cao. Bằng không đã sớm theo hòa thác nước sau trong sơn động chạy đến, Mặc Diễm mâu sắc sâu thẳm nói. Bất quá ta cảm giác nó lúc này đang ở là một loại lột xác. Nếu thành công, ngươi đem cùng nó vô duyên cũng lỡ mất thế gian vạn vật đều có khả năng tu luyện sinh ra linh. Tính biến thành yêu. Linh vật lột xác thành yêu ví dụ cũng không thiếu. Một khi trở thành linh yêu sau, căn bản sẽ không đối bất luận kẻ nào thần phục. Chớ nói chi là phải đổi thành tử kim linh hỏa một phần. Ân, ta cũng cảm giác được trong cơ thể bản mạng linh hỏa càng ngày càng sao động, Lâu Mộ Yên nói. Chúng ta sớm một chút động thủ đi, hảo. Mặc Diễm trong lòng quyết định. Vô luận như thế nào hắn đều phải giúp Lâu Mộ Yên đem bên trong linh hỏa thu phục. Tiến vào hỏa thác nước sau lưng sơn động, Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên vẫn chưa ra tay, mà là trực tiếp bắt đầu dùng mộ dung ra kia kiện pháp khí. Lâu Mộ Yên theo pháp khí thượng phát ra hơi thở thượng phán đoán đây là nhất kiện cấp thấp thần khí. Xuyên qua hỏa thác nước sau. Mọi người chỉ thấy một cái mở rộng trong sơn động tản ra chói mắt hồng quang. Sơn động bốn phía vách tường trên tường mạo hiểm nhất đám đám ngọn lửa. Độ ấm rất cao, Mộ Dung Thanh cầm trong tay kia kiện phòng ngự loại thần khí như trước đem mọi người bao phủ trong. Đó, từng bước một hướng tới sơn động chỗ sâu đi đến sơn động tận cùng khi lại có một sơn động xuất hiện. Bọn họ cảnh giác chui đi vào. Bên trong không gian không lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn đến trong động tình cảnh. Nhất đám yêu dị xích hồng sắc hỏa diễm không ngừng co rút lại bành trướng. Làm phát hiện có người xâm nhập nó địa bàn sau còn phát ra tư tư cảnh cáo. Đỏ đậm hỏa diễm mặt sau có một hỏa tương trì. Trong ao nở rộ một đóa diễm lệ vô cùng lửa đỏ sắc tinh thạch ngưng kết thành mẫu đơn. Mẫu đơn nhụy hoa trung lộ ra từng hạt một màu đỏ bán trong suốt tảng đá. Đây là hỏa huỳnh thạch sinh ra cùng diệu huỳnh thạch kém không có mấy. Này linh hỏa đang ở thăng cấp, người chạy nhanh thu phục đi, Mặc Diễm gặp trong động linh hỏa còn chưa mở ra rất cao linh trí. Thoát biến thành linh yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá dựa theo như vậy tình hình đến xem cũng nhanh. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, trong con ngươi lóe ra một tầng khác thường quang mang, đi, một cái tử màu vàng hỏa kỳ lân đã sớm ấn không chịu nổi. Lâu Mộ Yên thanh âm rơi xuống, nó liền liền xông ra ngoài nhanh chóng cùng kia đám đang ở thăng cấp yêu dị đỏ đậm hỏa diễm đánh. Làm một đoàn, Lâu Mộ Yên xuất ra bản mạng trận bàn, ngừng kết vài đạo trận ấn trợ giúp hỏa kỳ lân cắn nuốt đối phương. Tiếp theo Mặc Diễm trên trán chui ra một đạo thanh u ánh lửa gia nhập đến linh hỏa trong lúc. Đó chiến cuộc chung, vốn chiếm cứ hạ phong từ Kim Hỏa Kỳ Lân ở thanh u ánh lửa trợ trận hạ lập tức kiêu ngạo lên. Một ngụm đã đem kia đoàn đỏ đậm hỏa diễm nuốt vào bụng. Thanh u ánh lửa vẫn chưa rời đi, mà là không ngừng ở từ Kim Hỏa Kỳ Lân trước mặt chuyển động. Bất chợt phóng thích uy áp giúp nó áp chế bị nuốt vào đỏ đậm hỏa diễm Mani ở bản mạng linh hỏa. Nuốt vào đỏ đậm hỏa diễm sau, Lâu Mộ Yên ánh mắt quét tảo đỏ đậm hỏa diễm phía sau hỏa huỳnh thạch. Cho Mặc Diễm một ánh mắt, Mặc Diễm hiểu ý, hư không tiêu thất ở tại chỗ. Lúc hắn lại xuất hiện khi, trên tay nhiều chỗ một đóa diễm lệ vô song tự nhiên hình thành tinh thạch mẫu đơn. Lâu Mộ Yên đưa tay đem 1/3 hỏa huỳnh thạch phân cho Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh cũng không khách khí. Hỏa huỳnh thạch là cực linh vật. Liền tính hắn không cần mượn đến đây trung hòa trong cơ thể thuần băng nguyên lực. Nhưng đối gia tộc cũng là cực kỳ hữu dụng. Đa tạ, Lâu Mộ Yên cảm thụ được bản mạng linh hỏa truyền đến dao động. Nàng thật dài lông mi giật giật, mở miệng nói, ta chuẩn bị ở trong này thăng cấp. Các ngươi tùy ý, nghe nàng không chút để ý lời nói. Mộ Dung Thanh đám người nhịn không được muốn đỡ cái chán. Cái gì tên là bọn họ tùy ý? Thăng cấp không phải không có thể bị nhân quấy rầy sao? Kiến thức đến Lâu Mộ Yên phóng thích từ Kim Hỏa Kỳ Lân. Bọn họ không cần đoán cũng cảm thụ ra đến kia nhưng là một loại cao cấp linh hỏa. Hỏa huỳnh thạch sen linh hỏa rất mạnh căn bản không phải bọn họ trong đó một người đánh bại phục. Cho nên bọn họ cũng chưa đánh linh hỏa chủ ý. Ngươi an tâm tại đây trong sơn động thăng cấp đi. Chúng ta đi ra ngoài cho ngươi khác. Mộ Dung Thanh không chút do dự nói. Lâu Mộ Yên thăng cấp không quan tâm bọn họ ở địa phương nào. Đó là nàng đối thực lực của chính mình một loại tự tin. Nhưng bọn hắn lại không thể làm quấy rầy nàng sự tình. Hảo, vậy phiền toái các ngươi. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Này từ lúc của nàng đoán trước bên trong. Không khách khí, chúng ta trước đi ra ngoài. Mộ Dung Thanh nói xong cũng không có quá nhiều đánh giá sơn động liền. Mang theo Mộ Dung gia nhân ra hòa thác nước sơn động. Hắn biết cho dù là không có Mộ Dung gia phòng ngự thần khí. Lâu Mộ Yên mấy người đang kia cực nóng trong sơn động cũng là hoàn toàn có thể thừa nhận cùng bảo. Đảm an toàn, nói đến coi như là bọn họ chiếm Lâu Mộ Yên hỏa huỳnh thạch tiện nghi. Tương lai còn cần theo phương diện khác hồi báo mới là. Mộ Dung Thanh dẫn người quyết đoán rời đi nhường Lâu Mộ Yên đối của hắn ấn tượng lại tốt hơn vài. Phần, người này toàn thân cao thấp đều mang theo loại thượng vị giả nội liễm cảm. Làm việc tác phong quyết đoán lý trí, tiến thối có độ, hơn nữa thật có tài lãnh đạo, của nàng dòng binh đoàn cần nhân tài như vậy hỗ trợ quản lý. Nàng sờ sờ cằm trong lòng suy xét vì Mộ Dung Thanh chữa khỏi bệnh sau có phải không phải hẳn là đem. Nhân theo Mộ Dung ra lấy đến bên người bản thân đến. Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên không sai biệt lắm tâm ý tương thông. Vừa thấy nàng như vậy thần sắc chỉ biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Lâu Mộ Yên muốn tổ kiến một cỗ nhường Trung Châu Đại Lục đứng đầu thế lực đều kiêng kỵ quật khởi. Thế lực, như là Mộ Dung Thanh nhân tài như vậy thật đúng là cực kỳ cần. Mộ Dung Thanh nhân phẩm vẫn được, cho nên hắn đáy lòng là duy trì nàng đi lấy Mộ Dung ra góc tường. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không thể cấp. Chờ Mộ Dung Thanh bệnh trì hảo về sau lại mưu định mà động đi. Nếu Mộ Dung gia cao tầng biết Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm lúc này ý tưởng phi tức giận đến hộc máu. Không thể, Mộ Dung Thanh nhưng là Mộ Dung gia thiếu chủ. Các nàng cũng thật sự dám tưởng. Cấp Mặc Diễm đem kia đóa mẫu đơn ném cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận sau. Sử dụng một loại đặc thù bí pháp đem nhụy hoa bóc ra. Không nhiều hội, trong nhụy hoa ẩn sâu mấy khỏa trung tâm có đỏ thẫm sắc chất lỏng lưu động bán trong suốt tảng đá. Lộ xuất ra, nàng ngoéo một cái môi cười nói. Phương diện này quả nhiên dựng dục ra hỏa huỳnh thạch tinh túy. Hết chương.